siêu quậy trường SS Superstar. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sang Mỹ lại phải trở về Việt Nam, thật sự tụi nó thấy quá mệt mỏi, nhưng từ khi về Việt Nam, Mai cũng về cùng tụi nó, đơn giản là vì Mai đã trúng tiếng sét ái tình với Can, nhưng Can cứ dửng dưng như cô, cậu chẳng thèm để ý hay tỏ ra biết ơn. Nó và hắn cũng có thêm thời gian nhiều hơn với nhau. Hôm nay, hắn rủ nó đi xem phim, đứng trước rạp chiếu phim đợi nó, hắn cứ luôn bị quấy rầy bởi những ánh mắt trìu mến của mấy bạn nữ. Tuy vậy, khi nó đến thì tình hình khác hẳn, chẳng ai dám bén mảng đến gần. Xem xong phim, hắn và nó đi ăn tối rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn. Và những cuộc vui ở quầy bar cũng nhiều hơn. Một ngày, có chiếc xe limo sang trọng đỗ trước cổng trường đợi nó. Nó vừa bước ra là ngay lập tức lao đến ôm lấy người đàn ông đứng cạnh xe. Papa, nó hét, đó đâu có phải papa cô ấy đâu. Kevin thắc mắc, đó là pa nuôi đó. Mindy, là sao? Hắn, bà ý có 10 người cha nuôi ở khắp các nước, người đàn ông kia chính là Koshinami, ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Nhật đó. Sandy, Koshinami sao? Ki hét lên, à há, con nhỏ này quen toàn người nổi tiếng thôi à, Kim chép miệng, sau đó nó trở lại cùng với người đàn ông đó. Rất vui đờ si gặp các cháu. Koshinami chìa tay, bác nói đờ si tiếng Việt ạ Can. À, nhóc Wendy dạy bác đó. Ông cười hiền, à mà papa sang đây có chuyện gì vậy? Papa muốn thông báo một việc quan trọng, con hãy gọi ngay cho Leo và nhóm Thunder của nó đến đi. Gấp vậy papa, nó bỗng chuyển sang thái độ nghiêm túc. Úc nhân tiện hãy gọi luôn cho các papa nuôi khác của con đến đi, chuyện lần này cô hề đơn giản. Ông nói dứt câu là nó liền lấy máy gọi cho rất nhiều người rồi tất cả mau chóng trở về nhà. Tại nhà, nó mở cửa căn hầm bí mật dưới lòng đất mà papa nó bí mật xây cho. Căn pơ góng đó có một cái bàn to ở chính giữa, rộng khoảng hơn 100 mét vuông như một cái phòng họp. Khoảng nửa tiếng sau, 10 người của nhóm Thunder, tính cả Leo, và 11 người cha nuôi nữa của nó đến. Candy đứng lên giới thiệu, đây là Koshinami, cha nuôi thứ nhất của Wendy, là ông trùm nổi tiếng ở Nhật thâu tóm hơn 100 tập đoàn lớn nhỏ. Ngồi cạnh là Hattori, cha nuôi thứ hai của Wendy và là chủ tịch của tập đoàn giải trí đứng đầu nước Hàn. Kia là ông Sen, cha nuôi thứ ba, chủ tịch tập đoàn viễn thông đứng đầu nước thế giới. Còn đó là cha nuôi thứ tư của Wendy, ông Mame, tài phiệt Pháp, ôi tôi mệt quá, bà nói hộ tôi đi Sen đi. Ok, đây là Rospen, cha nuôi thứ năm và là tài phiệt nước Thụy Điển, kế là cha nuôi thứ sau, tổng thống nước Pháp, ông Wisman, tiếp theo là ông Napoli, cha nuôi thứ bảy, chủ tịch tập đoàn bất động sản đứng đầu nước Mỹ, cha nuôi thứ tám của Wendy là ông Ireland, nhà tài phiệt Nga, ông Momandi, chủ tịch tập đoàn xe hơi đứng đầu nước Singapore. Cuối cùng là cha nuôi thứ 10, ông Kojima, tài phiệt Hàn. Sandy nói ột thôi một hồi rồi ngồi xuống tu hết chai nước. Nó phá ra cười rồi nói với Thunder. Thôi bọn nó mệt rồi, mấy anh chị tự giới thiệu nhá, miễn cho em đi, mà trông bộ dạng mấy người cứ như đi diễn hề ý thảm quá, nó cứ ngồi chọc huyên thuyên nhóm Thunder mãi. Một lúc sau, một anh chàng tuấn tú lãng tử buộc phải lên tiếng. Bộ nhóc cô chọc tôi ra NS cô đờ si sao? Ê có cả chị nữa nha. Nó giả bộ nhăn mặt, thôi bà để cho mấy người ý giới thiệu, tranh nói của người ta hoài. Mindy thấy rối quá vội ca. Ok, vậy thì nắt đầu từ anh. Nó nói rồi chỉ vào người con trai tuấn tú lúc nãy. À ừ, anh là Hoàng Lê Minh Nam, cứ gọi anh là Tim. Tim nói kèm theo cái nháy mắt, eo tôi buồn nôn, cho xin cái chậu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giả vờ muốn ói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Thôi nha, Tim quát yêu nó, vậy hóa ra anh là Tim, chàng ca sĩ khiến bao nhiêu cô say như điếu đó á hả? Mai hét lên, ừ đúng đó bé, em thích anh hả? Tìm thấy có người nhận ra mình thì sung sướng tự mãn. À em cô hâm mộ anh, chỉ là thấy quan tâm mấy cái vụ xì căng đan dầm trời thôi à. Mai quăng cho Tim một câu làm Tim hụt hẫng, mặt như cái bơm đang căng thì xịt, còn tụi nó lăn ra cười nghiêng ngả. Người tiếp, Candy, khoan, nó tự dưng hét lên. Gì vậy trời, Kin, gọi cho sáu nhóc đó nhanh. Nó chợt nhận ra thấy thiếu người vội quát Leo. Và sau 6 phút có người gồm 3 trai 3 gái bước vào, đẹp trai xinh gái cực kỳ. Chúng em chào chị hai, sáu nhóc đồng thanh, ồ, về mà cô báo nghen, muốn chết lắm rồi đúng hốc. Nó mắng giận, thôi sorry chị hai, tụi em mới về, nhận đờ si lệnh là đến luôn nè. Một nhóc xinh gái lên tiếng, thế có để tụi anh giới thiệu tiếp cô. Một anh chàng khác lên tiếng, rồi, nó kéo giọng nói, anh tên là Hoàng Lê Thái Quân, cứ gọi anh là Leo. Còn đây là Hoàng Lê Ngọc Dũng, gọi là Gen, bên cạnh là Hoàng Lê Minh Lâm, tên thường gọi là Jun. Tụi anh là ban nhạc The Best nổi tiếng khắp châu Á, Leo chưa kịp nói hết thì một cô bé trong đám kia đã hét lên, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Nào nào, từ từ rồi đến các em, Sandy phải giải quyết đám hỗn loạn, anh là Hoàng Lê Minh Kiệt, anh trai song sinh của Jun, cứ gọi anh là Gian. Á, diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, cho em xin chữ ký. Một cậu nhóc vội hét, bây giờ ai mà còn hét là tôi đuổi về à nha. Nó cô chịu đờ si đành lên tiếng, lời nói của nó lập tức có hiệu lệnh căn phòng im ri. Chị là Hoàng Lê Mỹ Dung, cứ gọi chị là Moon nha. Chị có phải là họa sĩ nổi tiếng đạt giải nhất tại hội thi vẽ tranh toàn thế giới cô? Kevin hỏi, đúng rồi, Moon cười tươi nói, còn chị là Hoàng Lê Ngọc Ly, chị gái song sinh của Jen, cứ gọi chị là Emma. Bên cạnh chị là Hoàng Lê Thu Ngân, gọi là Yumi. Đây là Hoàng Lê Phương Trinh, biệt danh là Say. À, nhóm ba siêu mẫu nổi tiếng khắp các nước ở Âu Á, hắn gật gù. Còn chị là Hoàng Lê Ngọc Hân, cứ gọi chị là Demi, ok. Ca sĩ, siêu mẫu nổi tiếng khắp châu Á, cô tể. Ki, xong rồi, nghe mấy anh chị nói em buồn ngủ quá nè, nói gọn hơn chút cô đờ si sao. Nó uể oải ngáp dài, đừng có chọc ngoáy nữa nghen. Demi cười cười nhìn nó, sao mọi người đều mang họ Hoàng Lê vậy? Hắn thắc mắc, vì chúng tôi là trẻ mồ côi, The C Papa ruột của Windy đem về nuôi dưỡng và đào tạo. Jen trả lời, mấy anh chị bao nhiêu tuổi? Hắn hỏi tiếp, tất cả anh chị đều 20 hết á Yumi. Chị hai quên tụi em sao? Một bé gái xinh xinh nói, à cho chị xó gì mấy đứa, nào bắt đầu đi. Em tên là Hoàng Lê Bích Ngọc, cứ gọi em là Su. Còn đây là Hoàng Lê Ngọc Lan, bạn ấy có biệt danh là Xin. Bên cạnh là Hoàng Lê Thu Hường, anh chị cứ gọi bạn ấy là Sen, năm nay tụi em đều 15 tuổi. Su giới thiệu, ê còn bọn tôi thì sao? Một cậu bé thông minh đẹp trai lên tiếng, mấy ông tự túc là hạnh phúc đi, tôi chỉ giới thiệu con gái thôi. Su cãi, bà nhớ đấy, cậu nhóc cô cãi đờ si nữa đành chịu thua. Nhớ chứ, xin chen vào, em tên là Hoàng Lê Quốc Việt, cứ gọi em là Bu. Bên cạnh là Hoàng Lê Tiến Anh, bạn ấy có biệt danh là Bin. Cuối cùng là Hoàng Lê Xuân Đông, cứ gọi là Ben cho tiện ạ, tụi em cũng đều 15 tuổi hết. Bu dứt lời, vẫn quay sang lườm nhóc Su một cái. Thế này là thế nào? Kevin hỏi, à phần này của tôi. Thunder là nhóm sát thủ nổi tiếng trên toàn thế giới, The C Papa tôi trực tiếp đào tạo. Họ đã nổi danh một thời nhưng vì cô có nhiệm vụ nên đã tạm giải tán để thực hiện con đường riêng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chắc là có việc nên papa nuôi của tôi mới gọi. Còn đây là nhóm tiểu quỷ, gồm 6 thành viên tuy bé nhưng là nhóm sát thủ đứng sau Thunder với cách hành xử thông minh và vô cùng giỏi. Tụi nó có một bộ não nhạy bén và đều dễ thương đáng yêu hết á, nó nói kèm theo cái nhéo má yêu cho Su. Nhóm tiểu quỷ sao, Kevin, Úc sao, Sandy hỏi, à tiểu quỷ nổi lắm luôn á, Kevin tiếp tục nói, cô để ý 6 cái mặt đáng yêu đang vênh lên. Cách chương.